Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 544, chương 83, vì sao muốn đạp tuổi trẻ diễn viên? 4/6 cầu đặt mua, 320 triệu tổng phòng bán vé. Đối với một bộ đầu tư 50 triệu điện ảnh tới nói, đã tính kiếm bộn rồi. Cũng phù hợp xuất phẩm Phương mong muốn nhân ra đánh ban đầu liền không nghĩ nhiều kiếm. 300 triệu phòng bán vé, kiếm dòng hơn 50 triệu. Rất tốt, chỉ là có chút xin lỗi. Chu Tiên, đại IP, tốt xấu là ba đại mạng lưới kỳ thư xếp hạng thứ nhất tác phẩm. Tưởng tượng năm đó, Tiểu Binh Truyền Kỳ, Phiêu Miểu Chi Lữ, Chu Tiên, mang phát hỏa mạng lưới văn học cái này đề tài. Sau mới có Tiết Độc, Dòng Binh Chi Vương, Dị Nhân Ngạo Thế Lục, Tử Xuất. Bất quá đồ chơi này cùng Từ Nhị Cáp không quan hệ nhiều lắm. Hắn mặc dù là Chu Tiên, sách mê, nhưng liền giống Gundam Group fan thể đồng dạng. Hắn sẽ tự động che đậy không phù hợp mong muốn tác phẩm. Đối với hắn mà nói, Chu Tiên, điện ảnh căn bản không tính cải biên, cũng coi như là một loại tinh thần thắng lợi pháp. Thẩm Minh không có quan phương group fan, trước đây làm quá một lần, rất khó quản lý, thẳng thắn giải tán rồi. Mỗi cái thành thị đều có Thẩm Minh group fan, thêm quần cũng không điều kiện gì, chính là không cho phép kéo đạp nhà khác thần tượng. Tận lực thảo luận Thẩm Minh, làm Thẩm Minh fan rất hạnh phúc. Sự nghiệp cuồng ma, mỗi đi một bước đều ở viết lịch sử điện ảnh. Này loại cảm giác thật thoải mái. Từ Nhị Cáp thêm quần sau, liền vẫn lặn dưới nước, tình cờ nói một câu. Trong đám bầu không khí cũng còn có thể. Trên căn bản thảo luận đều là Thẩm Minh công tác, cũng sẽ bát quái một hồi Trình Tiêu, Im Yuna loại hình. Mẹ nó, Tiêu Chiến fan thật là ghê tởm. Lại ở marketing diễn kỹ, ngoặc kép, để bọn họ marketing chứ. Không đáng kể, thành tích đặt tại này. Chính ngươi nhìn, ID, ta tức thiên mệnh, đoạn một đoạn lớn văn tử. Vì sao có chút người đánh giá diễn viên diễn kỹ đều là nâng lên lão nhân, làm thấp đi người mới đây? Một khi bắt đầu diss tân sinh diễn viên diễn kỹ, sẽ kéo tới lão hí cốt. Lão hí cốt bên trong là có người diễn kỹ rất tốt, rất tán, nhưng như vậy nâng một đạp một cũng không quá thỏa đáng chứ. Vì sao đều là cho người mới hắc ám mà keo kiệt một điểm quang minh đây? Lão hí cốt cũng là từng bước một tôi luyện đi tới a. Thời đại là tiến bộ, giới diễn viên đổi mới càng là nhanh, tân sinh sức mạnh chính là chiếm một nửa giang sơn. Đây là sự thực a. Mọi người không muốn tổng hồi ức quá khứ rồi, nhìn một chút hiện tại đi. Đưa các ngươi một câu, chớ lấn thiếu niên nghèo. Ngày 28 tuổi người mới, chúng ta minh tử mới 24 đi. Đừng để ý đến bọn họ, toàn mạng marketing diễn kỹ, diễn cái điện ảnh, toàn bộ hành trình phối âm, không thấy được có cái gì diễn kỹ. Liền tứ đại lưu lượng cũng không sánh nổi, nhân gia tốt xấu dùng nguyên âm, còn chớ lấn thiếu niên nghèo. Chớ lấn thiếu niên nghèo chỉ chính là thiếu niên có tương đương thực lực, còn có nỗ lực, chỉ là thời cơ chưa tới, tạm thời chán nản, nhưng không phải là thực lực quay bua. Nỗ lực không đủ dựa vào mặt lưu lượng minh tinh, chẳng lẽ ta nên vì hắn mài giũa diễn kỹ đập phim giờ trả nợ? Không chính mình lén lút trước đem diễn kỹ mài xong trở ra, mà là diễn nát một nhóm, để chúng ta thông cảm nhiều hơn. Dựa vào cái gì? Mặt đại cũng có tự mình biết mình không phải sao? Món ăn vẫn chưa thể nói rồi đúng không? Ngoặc kép, khán giả đương nhiên khoan dung. Tiền đề là, người không thể kéo thấp lão tử thẩm mỹ. Rõ ràng đạt tiêu chuẩn phân chui vào, nhất định phải marketing A+XX diễn kỹ thăng loại hình đề tài. Thẩm Minh danh tiếng là một bộ tác phẩm đánh xuống, mà không phải dựa vào marketing soạt tới. khán giả đồng ý nhìn thấy hắn càng nhiều trưởng thành. Một lần, hai lần sai lầm không đại biểu cái gì. Hơn nữa, hậu kỳ, bản thân tuyệt đối đạt tiêu chuẩn. So sánh một chút, đương nhiên đồng ý cho hắn phòng bán vé. Vậy cũng không có nói khoác diễn viên diễn kỹ. Đến, Chu Tiên, khen XX diễn kỹ. Nói cách khác, diễn sống rồi. Hiến bỏ thức diễn kỹ. Diễn viên đem chính mình đẩy ra. Vò nát tiến vào khác một vai. Loại này biểu diễn có rất mạnh cộng tình năng lực. Tiêu Chiến diễn đến thật được. Diễn cái, Chu Tiên, liền hiến buông tha. Còn trẻ diễn viên, các ngươi là không phải đối tuổi trẻ cái từ này có cái gì hiểu lầm. 28 tuổi, không tính tuổi trẻ diễn viên rồi. Đại khái là cảm thấy cái đề tài này quá buồn nôn rồi. Có Thẩm Minh fan đem thăng Thẩm Minh Joker thăng soạt lên Weibo đề tài. Còn có Thẩm Minh ở can một đoạn phỏng vấn. Nói thật, ban đầu ta cũng không cho là mình có thể làm được. Ta sẽ một mình tiến hành luyện tập. Còn có thể để đạo diễn Todd Philip tới nghe tiếng cười của ta. Ta phải học được ở hiện trường cùng những người khác trước mặt cười to. Quá trình này cũng không dễ chịu. Ta đại khái nghiên cứu hơn một tháng bệnh lý hình tiếng cười. Cũng nghiên cứu rất nhiều án lệ. Cuối cùng tìm tới một loại tiếng cười. Rất chói tai. Ta thật tận lực rồi. Dưới đáy bạn trên mạng đánh giá. Không cần lời kịch. Không cần biểu diễn. Chỉ là một cái vi biểu tình đã đủ rồi. Nhìn rõ ràng. Đây mới gọi là diễn kỹ. Vì sao phê phán Lưu Lượng Minh Tinh? Diễn đến nát chính là nguyên tội. Món ăn chính là món ăn. Nỗ lực tăng cao liền được rồi. Vì sao đều là muốn tìm chút có không để che giấu đây? Chúng ta Minh Ca năm nay hình như tròn 23 tuổi. Cũng coi như tuổi trẻ diễn viên chứ. Diễn kỹ kém liền nằm ngang nhậm trào. Còn không thấy ngại marketing diễn kỹ. Không sai, ta nói chính là ngươi. Trương Bổn Dục. Quần chào, thật sự cho rằng Thẩm Minh 60 triệu fan đều là mua. Khách sạn, lại là một ngày biểu diễn lưu động. Thẩm Minh nằm trên ghế salon, vừa ăn quả táo, vừa xem TV. Hậu kỳ, danh tiếng, phòng bán vé đã vượt qua trước mong muốn. Thật hài lòng, hiện tại mỗi chiếu phim một ngày chính là ngoài ngạch kiếm tiền. Hắn đang nhìn, lão tửu quán. Vốn là không phải rất quan tâm bộ kịch này. Sau đó nghe nói xuất phẩm Phương bởi vì kém bình báo nguy rồi. Lão tửu quán đa bằng khai họa cho điểm 8.4. Đồng thời thời gian dài duy trì ở 8.3 phân. Sau đó lão tửu quán danh tiếng đánh giá bắt đầu giảm xuống. Đa bằng cho điểm cũng từ ổn định 8.3 chậm rãi rơi xuống 8.1. Đối với nên kịch đa bần cho điểm giảm xuống, xuất phẩm Phương cho rằng là bị đen rồi. Có người cố ý soạt một sao đánh giá. Bọn họ còn tìm đến chứng cứ. Đồng thời đã báo nguy. Xuất phẩm Phương hy vọng dùng phương thức này kinh sợ những kia cố ý soạt một sao quân đen nhóm. Kỳ thực này kịch trước nửa kinh diễm. Từ 20 tập sau, liền có chút tạm được. Không thể tiếp tục kéo dài. Báo nguy, khó tránh khỏi có chút cẳng chân đại tác. Thẩm Minh chủ yếu quan tâm Trần Bảo Quốc lão sư diễn kỹ. Lô hỏa thuần thanh, một câu nói đánh giá. Đem tên của hắn đổ tới là có thể quốc bảo Trần. Thật xem như là quốc bảo cấp diễn viên. Hắn hẳn là cũng là phương pháp phái. Tiếc nuối duy nhất, diễn đường có chút hẹp. Chỉ có thể diễn thanh xuân thần tượng, lưu manh, hiếu tử, ẩn nhẫn đến gián điệp, bá đạo hoàng đế, mềm yếu hoàng đế, nham hiểm hoàng đế, tội phạm, ông chủ, thư sinh, nông dân, công nhân, trưởng cục công an. Đúng rồi, hắn còn diễn quá đại phản phái. Nhớ tới, đại nghiệp kiến quốc, bên trong hắn cùng Lưu Đức Hoa đồng thời nhìn địa đồ đoạn kia. Hai người diễn kỹ so sánh qua rõ ràng rồi. Lưu vừa nhìn chính là ở diễn. Mà Trần biểu diễn không lộ ra dấu vết. thực sự quá tự nhiên rồi. Chu vi lại mơ hồ có cổ chất phác chân khí lưu động. Thật liền treo lên đánh. Đang ở chơi điện thoại di động, Trình Tiêu bỗng nhiên nói câu. Quá làm người tức giận rồi. Làm sao rồi? Bọn họ lại đang mắng ngươi. Trình Tiêu đem điện thoại di động lấy tới. Nói, ngươi nhìn, bọn họ nói ngươi nhân phẩm thấp kém. Thẩm Minh nhìn lướt qua. Là, cực hạn khiêu chiến. Thu lại thời điểm vài tờ screenshot. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.